Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, ngươi làm sao tại cái này? Thiết Hảo ý thức được không ổn, vừa muốn lui về phía sau. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Làm ánh mắt rõ ràng thời khắc, lại kinh hãi phát hiện. Chỗ sâu tại một mảnh núi thây biển máu chi địa. Bốn phía khắp nơi đều là thi thể cùng chân cụt tay đứt. Có nhân loại, có ma nhân, còn có hung thú, giống như tu la địa ngục. Gầy mũi huyết tinh chi khí phiêu đãng tại chóp mũi của hắn. Ngẫu nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết rung động cánh cửa lòng của hắn. Thiết Hào chưa từng gặp qua loại này đáng sợ tràng cảnh. Đều bị dọa tè ra quần. Thiết Hào thế nào? Mao Giai Trí bọn người vô cùng nghi hoặc. Bọn họ thấy rõ, Thiết Hào đồng tử phóng đại, toàn thân kịch liệt phát run, mồ hôi lạnh cọ cọ ra bên ngoài bốc lên, trong nháy mắt đem quần áo trên người đều làm ướt, liền tựa như gặp được một bộ vô cùng hoảng sợ hình ảnh một dạng. Thế nhưng là, cái này thì khá là quái dị, bọn họ đều tại, vì cái gì không có loại này mộng cảm giác, chẳng lẽ cùng Tô Nghĩa có quan hệ? Mao Giai Trí có lòng nghi ngờ. Thiết Hào bị Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, mới xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là Tô Nghĩa từ đó ra tay à? Nghĩ đến điểm này, Mao Giai Trí len lén đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Khi thấy Tô Nghĩa trong đôi mắt nổi lên hai cái vòng xoáy màu đen thời điểm. Sợ hãi cả kinh, nội tâm gầm nhẹ, nhãn thuật là một loại vô cùng quỷ dị công kích bí thuật. Nhưng là tu luyện độ khó khăn lại phi thường lớn. Tại Lam Tinh, nắm giữ nhãn thuật võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, lại còn có thể tu luyện ra nhãn thuật. Thiên phú chi chắc tuyệt. Lần nữa thật sâu chấn kinh Mao Giai Trí. Hai cái hô hấp về sau, Tô Nghĩa thu hồi tử vong ngưng thị. Tử vong ngưng thị không chỉ có thể làm cho người lâm vào ngốc trệ bên trong. Đối với một số người yếu càng có thể tạo thành đả kích chí mạng. Bản ý của hắn là giáo huấn một chút Thiết Hào, cũng không muốn giết hắn, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng liền thu tay lại, phịch một tiếng, Thiết Hào phù phù một chút ngã xuống mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Tuy nhiên chỉ ở tu la địa ngục bên trong chờ đợi ngắn ngủi hai cái hô hấp, nhưng cảm giác đã trải qua một cái luân hồi một dạng. Giờ phút này, trái tim vẫn như cũ cuồng loạn không ngừng. Trong mắt hoảng sợ còn chưa rút đi. Thiết Hào, còn có phục hay không? Tô Nghĩa quét mắt Thiết Hào. Hí ngược nói, là ngươi làm. Thiết Hào toàn thân run lên. Hoảng sợ không hiểu nhìn lấy Tô Nghĩa. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Tô Nghĩa, ta phục. Ta sẽ không bao giờ lại theo ngươi đối nghịch. Bỏ qua cho ta đi. Vừa mới khủng bố tràng cảnh như cũ rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không có dũng khí một lần nữa kinh lịch một lần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tào Thanh Lãng càng ngày càng cảm giác không giải thích được. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Không muốn luôn muốn ức hiếp người khác. Gặp Thiết Hào nhận sợ. Tô Nghĩa không tại chấp nhặt với hắn. Nhất định, Thiết Hào thở dài một hơi. Cuồng gật đầu. Thiết Hào, ngươi ngồi liệt mặt đất làm cái gì? Đúng lúc này. Phòng khách bên trong đi vào hai tên lão giả, một người trong đó tóc bạc mày trắng, thân bên trên tán phát lấy một loại phiếu miểu chi khí, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, một người khác thì là một cái sắc mặt uy nghiêm cụt một tay lão giả. Nói chuyện chính là cụt một tay lão giả, lại là hắn, nhìn đến cụt một tay đại hán thời điểm, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Người này chính là tại mê vụ xâm lâm bị hắn một quyền oanh bạo một cánh tay Ngụy Thương Minh. Gia chủ, Thiết Hào cùng đối diện vị bằng hữu này lên điểm xung đột. Về sau không biết chuyện gì xảy ra thì biến thành cái bộ dáng này. Nam từ đầu chọc tranh thủ thời. Gian giải thích một tiếng. Cũng thân thủ chỉ hướng Tô Nghĩa. Hả, Ngụy Thương Minh nhíu mày lại. Thuận thế hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Khi thấy rõ Tô Nghĩa khuôn mặt về sau, sắc mặt chỉ có biến đổi. Thất thanh nói, ngươi làm sao tại cái này? Tô Nghĩa khủng bố, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa.